Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ Bu để cho tôi suy nghĩ một đêm sáng ngày hôm sau tỉnh giấc tôi vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Ly hôn thì ly hôn, Mr. Bu cầm điện thoại đặt vé máy bay. Số chứng minh thư của em là bao nhiêu? Tôi trợn mắt, đừng giả vờ nữa, anh đặt vé máy bay cho em bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ còn không có số chứng minh thư của em? Đang bị lỗi hệ thống không được sao? Mau đọc số chứng minh thư ra đây. Tôi cứ tưởng thật ngoan ngoãn đọc một dãy số dài. Anh đọc lại một lần, rồi nói. 1990, em sinh năm 1990. Thế thì sao, em có nghĩ tới cảm nhận của bạn bè không? Người ta còn chưa kịp kết hôn, em đã ly hôn rồi, cứ như là cố tình thể hiện ấy. Đã ly hôn còn thể hiện cái nỗi gì? Nhưng người ta còn chẳng có hôn nhân để mà ly hôn. Lúc này tôi mới thấy có gì đó sai sai. Rốt cuộc là anh có mua vé máy bay không? Mua rồi, tôi giật lấy điện thoại để xem, là chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hồng Kông. Giấy thông hành đến Hồng Kông Macau của anh sắp hết hạn rồi, trước khi ly hôn, tranh thủ đưa em đi Disneyland đón Halloween đã. Sau đó chúng tôi không hề nhắc tới chuyện ly hôn nữa. Cách chương.